Hủy diệt hệ thống, chương 2, huyền minh đại lục, góc truyện audio.com. Thiếu gia tỉnh rồi con trai của mẹ. Con có sao không? Có tiếng gọi, hắn mở mắt tỉnh dậy thì đập vào mắt hắn là bộ ngực cực khủng. Ít nhất phải rơi vào khoảng D cấp cứ cạ cạ vào mắt hắn dạ. Con không sao, tay hắn vòng qua ôm lấy eo nàng. Ngực nàng rất to nhưng eo lại rất thon gọn khiến hắn thích mê. Lại thêm từng đợt hương thơm quyến rũ từ nàng lan vào mũi làm hắn say đắm. Mẹ mình đây sao, nhìn dáng chuẩn hàng ngon vãi linh hồn ạ, hắn lập tức vứt hết những suy nghĩ đen tối trong đầu ra thì ren lên tiếng, hoàng phu nhân. 30 tuổi, xinh đẹp, quyến rũ, là mẹ ruột của thiếu gia Hoàng Thanh Phong. Rất nuông chiều con trai, mới 30 tuổi ạ. Vậy bây giờ ta bao nhiêu tuổi hả? Ren thông tin nhân vật. Tên, Hoàng Thanh Phong, chủng tộc, bán quỷ, giới tính, nam tuổi, 13 thiên chức, không chức nghiệp, không HP, 150, HP Regeneration, 1, 5, SMP, 160, MP Regeneration, 2, SLV, 1, 0, 100 XP Sheet, 6, Strength. Sức mạnh, 10 là cực hạn của người bình thường. AGI, 5, Agility, nhanh nhẹn, VIT, 5, Vitality, sức sống, WIS, 6, Wisdom, thông thái, IN, 6, Intelligence, trí thông minh, LUCK, 9999, LUCK, may mắn, siêu, lược đoạt, LV Max Serenian, chưa mở khóa, siêu phân tích, LV Max thông thạo ngôn ngữ. LV Max tinh thần của kẻ hủy diệt. LV Max thuộc tính kim, không, chưa mở khóa, mộc, không, chưa mở khóa, thủy, không, chưa mở khóa, hỏa. 92, siêu cấp thổ, không, chưa mở khóa, phong. 87, siêu cấp lôi. 90, siêu cấp ám, không, chưa mở khóa, quang, không, chưa mở khóa, hư vô, không, chưa mở khóa, hỗn mang. Không, chưa mở khóa, sáng tạo. 100, siêu cấp hủy diệt. 100, siêu cấp không gian. Không, chưa mở khóa thời gian. Không, chưa mở khóa sinh mệnh. Không, chưa mở khóa tử vong. Không, chưa mở khóa danh hiệu, kẻ du hành giữa hai thế giới điểm tự do. 10 ọ, nếu người bình thường có 10 sheet là maximum rồi thì hắn có thể nâng nó lên maximum luôn nhưng hắn lại không thích như vậy. Hắn liếc sang. Sử dụng siêu phân tích lên mẹ hắn. Hoàng phu nhân, LV, what the hell, sao cái O level lại là thế kia, men, vì khoảng cách level của chủ nhân so với phu nhân là quá lớn nên không nhìn thấy được ạ, gen, à, vậy cái thuộc tính hỏa. Phong với lôi thì không nói rồi nhưng tại sao cái hủy diệt với sáng tạo lại cao như vậy? Mên, cái này sau này chủ nhân sẽ được biết ạ, gen. Đậu xanh, méo chịu tiết lộ luôn ạ, mên, thôi mẹ đi ra ngoài cho con nghỉ ngơi nhé. Hoàng phu nhân, vâng ạ, mên, à mà con nè. 3 ngày nữa là khảo nghiệm tư chất rồi đó. Con nhớ phải nhắc mẹ dẫn con đi nha. Hoàng phu nhân, khảo nghiệm tư chất sao? Hay lắm, mên lẩm bẩm, con nói gì vậy, hoàng phu nhân, à không, không có gì đâu mẹ, mên, vậy con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ đi nấu cho con tô cháo, con ăn cho lại sức nhé, chấm, hoàng phu nhân, vâng ạ, mên, mẹ hắn vừa bước ra khỏi cửa thì hắn ngồi phắt dậy, này gen, ta có điều muốn hỏi, mên, chủ nhân có điều gì muốn hỏi sao? Gen, ta cần nhiều thông tin hơn về thế giới này. Men, sau một hồi hỏi thì hắn biết được thế giới này tồn tại thứ gọi là linh lực. Tư chất linh lực là khả năng phát triển linh lực được chia làm 6 loại. Không màu trắng, lam, lục, vàng, đỏ. Không màu rất hiếm xảy ra. Được cho là loại không thể phát triển. Cả đời chỉ có thể làm thường nhân. Vậy ta thuộc loại nào hả Gen? Men, khi nào chủ nhân đi khảo nghiệm sẽ rõ. Gen, báo cáo chủ nhân. Chủ nhân có thư, Gen, thư sao, trong đó có gì không Gen? Mên, chúc mừng chủ nhân nhận được lễ bao tân thủ X1. Gen, thôi lễ bao tân thủ để ngày mai hãy mở. Dù gì cũng có mất đâu mà vội. nằm ngủ một giấc đã. Mên, nhất định ta sẽ khuấy đảo cái huyền minh đại lục này lên. Mên hét lớn rồi chìm vào giấc ngủ. Cách chương.